Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, con cọp ăn không được. 2. Hắn đặt hai tay sau lưng. Vật này cùng trong tay ngươi nghịch thần thương không giống. Cũng không giống với thái sơ băng luân bực này tiên thiên chí bảo. Đây là vĩnh hằng cự thần đồ vật. Dựa cả vào sức mạnh huyết thống thôi phát. Các ngươi có thể sử dụng. Nhưng không cách nào phát huy toàn lực. Giá trị có hạn. Vật này cũng không giống thất sát kiếm như vậy tinh khiết. Là nhiều loại tài liệu nung nấu mà thành. Khó có thể tinh luyện. Thời Chi Mệnh nói tới chỗ này thoáng suy ngẫm, liền sắc mặt ngưng nhiên nói, Sở Hy Thanh thân có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng quang âm thuấn ảnh chi thân. Trong huyết mạch có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng thời không? Đợi ta lực lượng khôi phục toàn thịnh, có thể lấy cho hắn một cái thời không chân linh vị cách. Sở Vân Vân ngưng thần suy nghĩ một chút, liền mặt không chút thay đổi nói, hai cái, muốn định thần khế. Thời Chi Mệnh nghe vậy không chút do dự. Được. Hắn trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách. Viết tốt thần khế nội dung. Lại hòa vào tinh huyết. Trực tiếp hất tay ném cho Sở Hy Thanh. Thời Chi Mệnh ngày xưa thương thế trầm trọng. Liền ngay cả chính mình cô đọng tinh thần đều bị người cướp đoạt chiếm cứ. Bất quá Thời Chi Mệnh vẫn là thời không pháp sáng đạo giả cùng thánh giả. Chỉ cần hắn có thể khôi phục sức mạnh. Ban tặng hai cái chân linh vị cách vấn đề không lớn. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn quyển trục này một chút. Không khỏi, nở nụ cười. Vị này thời không chi thần rất tự giác. Phía trên thêm vào thần khế thiên bi. Ma thần táng thiên các loại nội dung. Cùng trước bọn họ hai người định thần khế. Là đồng nhất cái khuôn. Sở Hy Thanh lúc này hướng Sở Vân Vân gật gật đầu. Ra hiệu cái này thần khế không có vấn đề. Sở Vân Vân cũng quả đoán nhấc tay vung lên, đem cái kia Chu Thiên Thần Luân phất hướng về phía Thời Chi Mệnh phương hướng. Cái này do người khác ban tặng chân linh vị cách, kỳ thực vô cùng không chắc chắn. Thời Chi Mệnh tương lai một cái ý niệm là có thể thu hồi. Mà hiện tại nằm ở tàn tạ trạng thái thần khế thiên bi. Còn có sắp ma hóa ma thần táng thiên, không hẳn liền có thể hạn chế ở lại hắn. Bất quá có so với không có tốt. Dưới tình huống bình thường, nàng cùng Sở Hy Thanh hai người là không thời gian hoàn thành thời không bí nghi. Cái này cực kỳ phiền phức, vì lẽ đó ở trong vòng mấy trăm năm, bọn họ đều không thể nào lại dòm ngó thời không quyền bính. Bất quá nếu có chút quang âm trợ giúp, bọn họ đúng là rất có hy vọng. Trong tương lai gần chiều sâu nắm giữ lực lượng thời không, trước tiên trở thành thời không chân linh. Lại đi hoàn thành thời chi bí nghi, liền đơn giản nhiều, cái này có thể rất lớn trình độ cường hóa bọn họ vạn cổ thiên thu chi huyết. Cái kia Chu Thiên Thần Luân, một thoát ly Sở Vân Vân trưởng khống, liền trực tiếp tìm đến phía Thời Chi Mệnh ôm ấp, chủ nhân của nó đã chết. Chu Thiên Thần Luân khí linh bản năng làm ra phán đoán. Cách đó không xa vị này thời không chi thần, là thích hợp nhất chủ nhân của nó. Thời Chi Mệnh vui vẻ tiếp nhận, trên mặt rốt cục hiện ra ý cười. Sở Hy Thanh, nếu như ngươi tin được ta, có thể tiếp ta một đạo chuyển luân đạo đánh dấu. Sau đó gặp phải tựa như hôm nay như vậy tình huống. Có thể lấy trực tiếp hướng về ta cầu viện, ta sẽ coi tình huống ra tay. Hắn được đến Chu Thiên Thần Luân sau khi nghĩ muốn lại cứu viện Sở Hy Thanh liền dễ dàng nhiều. Trực tiếp cùng chuyển luân đạo đánh dấu trao đổi phương vị là được. Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt thản nhiên tiếp nhận Thời Chi Mệnh ném tới một khối màu vàng tảng đá. Hắn có cái gì không thể tin. Trúc quang âm vẫn như cũ suy yếu. Ở hắn khôi phục sức mạnh. Trọng đoạt tinh vị trước. Song phương đều vẫn là minh hữu. Tương lai cũng chưa chắc là kẻ địch. Thời Chi Mệnh bóng người sau đó cũng hóa thành điểm điểm linh quang. Tiêu tan tại trước mắt của hắn, đưa đi hai cái này đại lão sau khi, bên cạnh Sở Vân Vân liền hướng về kiếm tàng phong liền ôm quyền. Không nghĩ tới kiếm sư đệ có thể từ lượng thiên cùng bình thiên chi pháp diễn hóa ra quy thiên chi. Đạo, một thân tập ba đại chân linh vị cách, sư đệ phần này thiên tư, thật làm cho người kính phục vạn phần. Nàng lời nói bên trong ngậm lấy tán thưởng cùng vui mừng. Ở nàng sau khi, Vô tướng thần tông vẫn như cũ có người nối nghiệp. Sở Hy Thanh đồng dạng hướng Kiếm Tàng Phong nhìn sang, ánh mắt của hắn lại hơi khác thường. Hôm nay trận chiến này, Kiếm Tàng Phong có thể nói công sức rất lớn. Bất quá vị sư huynh này che giấu thật là đủ sâu a. Ba đại chân linh vị cách, lấy Kiếm Tàng Phong tuổi, lấy hắn phần này võ đạo thành tựu, có thể nói là đuổi sát Sở Vân Vân năm đó. Theo Sở Hy Thanh biết, ngày xưa Sở Vân Vân bị hố bị vây, ở chú độc phệ thể trạng thái kích thương ba vị vĩnh hằng thần linh trận chiến đó. Cũng bất quá là có ba loại chân linh vị cách, Quy Nguyên, Hồi Thiên, Xuyên Thiên, trước Lý Trường Sinh lời thề son sát, nói Kiếm Tàng Phong nhất định có thể trợ giúp hắn phá giải ra thiên chi pháp. Vì hắn tranh thủ sử dụng thần kính thiên đao cơ hội. Sở Hy Thanh vẫn bán tin bán nghi. Bây giờ mới biết đồ chi bằng sư. Chính mình vẫn là xa xa đánh giá thấp vị này thâm tàng bất lộ kiếm sư huynh. Vị sư huynh này lực lượng. Trước là dựa vào tam đại thần kiếm chất lên thành đống. Sở Hy Thanh đánh giá vị này chân thực võ đạo trình độ. Hẳn là ở thiên bảng trước khoảng chừng 80. Chỉ so với cùng cảnh giới lúc Tần Mộc Ca thua kém một chút. Vấn đề là, người này võ đạo cùng Lý Trường Sinh có tương đồng đặc tính. Dù là cao tới thiên bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Nếu như trong cơ thể không thể duy trì lực lượng hòa hợp. Âm dương cân bằng, gặp gỡ Kiếm Tàng Phong cũng đến quỳ. Sở Hy Thanh cũng đối với Kiếm Tàng Phong kiêng kỵ cực điểm. Hắn hiện tại tuy rằng âm dương điều hòa. Nhưng mà trên người hắn lại có một ít kẽ hở, tỉ như cửu luyện cực nguyên tử kim thân, bởi tu hành thời gian có hạn, Sở Hy Thanh dù là mượn mộng cảnh tôi luyện, cũng vẫn là không cách nào đem bá thể hoàn toàn trưởng khống. Tương lai một khi cùng Kiếm Tàng Phong đối đầu, hắn bá thể rất khả năng bị đối phương lợi dụng, hắn chỉ có thể vui mừng, vị sư huynh này không phải hắn kẻ địch, Sở Hy Thanh lập tức phát hiện. Dùng dị dạng ánh mắt xem Kiếm Tàng Phong, xa không chỉ là một mình hắn, Tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã, Diệp Chi Thu, Lục Loạn Ly đều yên tĩnh không nói trên dưới đánh giá Kiếm Tàng Phong. Liền ngay cả Cuồng Kiếm Phong Tam cũng không ngoại lệ, bất quá hắn vẻ mặt liền bình thường nhiều, cùng Sở Vân Vân như thế, ánh mắt đều là ngậm lấy than thở thưởng thức, sao dám đảm đương, Kiếm Tàng Phong mỉm cười nở nụ cười. Thần sắc bình tĩnh ôm quyền hướng Sở Vân Vân đáp lễ. Ta chút thực lực này tính là gì? Còn xa cùng không được sư tỷ năm đó. Bất quá hắn nói xong sau khi. Lại là không tự kìm hãm được hướng về Diệp Chi Thu phương hướng mắt liếc. Sở Hy Thanh vừa nhìn liền biết không tốt. Kiếm Tàng Phong mặc dù tâm tính trầm ổn tỉnh táo. Cầu đến đáng sợ. Bất quá đang sử dụng thần vọng kiếm sau khi. Vẫn là nhẹ nhàng một tí tẹo như thế. Diệp Chi Thu quả nhiên xanh mặt hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp hướng về khoang tàu phương hướng đi tới. Chẳng biết vì sao. Nàng nhìn thấy Kiếm Tàng Phong cái này vẻ mặt liền vạn phần phát cáu. Lại nghĩ tới ngày xưa. Nàng không biết Kiếm Tàng Phong bộ mặt thật. Đối với hắn trông nom rất nhiều tháng ngày. Thì càng thêm tức giận. Kiếm Tàng Phong thấy thế vẻ mặt sốt sắng. Gấp vội vàng đuổi theo. Này, Diệp sư muội ngươi đây là muốn về khoang tàu. Trước tiên đừng đi a, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Sư muội ngươi lại giận ta. Sở Vân Vân thấy hắn cái kia phó đầy mặt kinh hoàng. Tay chân thất thố dáng dấp, không khỏi hơi lắc đầu. Màu xanh lam con mắt bên trong lộ ra một vệt ý cười. Vị này kiếm sư đệ, thực sự là một cái diệu nhân. Xác thực rất là khéo. Sở Hy Thanh gật gật đầu, nghĩ ngợi nói vị này cuộc sống khổ còn ở phía sau đây. Hôm nay Kiếm Tàng Phong thể hiện ra võ đạo trình độ cao bao nhiêu? Diệp Chi Thu thì có nhiều tức giận, đây chính là giả heo ăn hổ hậu quả xấu. Mà lại mặc dù không có cái này vừa ra, con hổ này cũng không phải như vậy dễ dàng ăn. Sở Hy Thanh lập tức phát hiện, Sở Vân Vân ánh mắt vừa nhìn về phía trên bong thuyền khối băng lớn. Nàng nhìn Vấn Thù Y, sắc mặt càng là lạnh lẽo lãnh đạm như băng, trong tay nhấc theo cái kia cái nghịch thần kỳ thương, bốc cháy lên rừng rực lửa trắng. Cái này nguyên bản toàn màu đen nghịch thần kỳ thương lại có biến hóa. Thân thương mặt ngoài lại xuất hiện càng nhiều màu máu hoa văn. Quanh quẩn màu đỏ ánh huỳnh quang. Thân thương xem toàn thể lên đã là đen hồng giao nhau. Sở Hy Thanh trông thấy cảnh này. Lập tức sẽ không có cười trên sự đau khổ của người khác tâm tình. Hắn rốt cục ý thức bên cạnh mình. Cũng có một con đại lão hổ. Con này đại lão hổ. Còn rất tức giận. Sở Hy Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Sở Vân Vân tâm tình bây giờ là cái gì loại gay gâu. Đổi thành chính mình. Gặp phải loại này không thể không toàn lực ra tay. Hộ tống tình địch đi tới Bắc Cảnh tình huống. Cũng như thế sẽ phẫn hận cực kỳ. Hắn thậm chí ngay cả lòng giết người đều có. Ngay khi Sở Hy Thanh sợ hãi trong lòng thời khắc. Sở Vân Vân rồi lại một tiếng hừ nhẹ. Nàng trực tiếp xé rách hư không. Rời đi cái này chiếc bình thiên bảo thuyền. Sở Hy Thanh không khỏi tâm thần buông lỏng. Thật dài thở ra một hơi. Hắn ý tưởng bên trong nguy hiểm nhất tình huống cuối cùng cũng coi như không có phát sinh. Sau đó Sở Hy Thanh vừa lau mồ hôi lạnh, vừa đem chính mình nhân vật bảng phóng to, xem bên trên các hạng trị số. Lúc này hắn thiên nguyên điểm số lượng chính đang tại tăng vọt. Sở Hy Thanh lúc trước xem thời điểm mới hơn 4.000 điểm. Hiện tại cũng đã hơn 15.000. Con số còn đang nhanh chóng biến hóa. Không ngừng nhảy lên, Sở Hy Thanh biết cái này hơn vạn thiên nguyên điểm. Cũng không phải là bắt nguồn tại luận võ thần cơ cùng thiên cơ võ phổ. Mà là đến từ chính thiên ngoại vĩnh hằng thần linh. Cái này hai quyển đặc san vừa mới vừa đem bán. Sức ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn lên men. Cũng là vừa nãy chiến đấu bên trong. Thất sát tinh quân hóa thể dẫn rơi xuống trên trăm vị vĩnh hằng các thần lực lượng. Ngoài ra ở thất sát tinh quân hóa thể tử vong cái kia nháy mắt. Còn có mấy trăm cỗ cường đại ý niệm. Ở nhìn xem thế gian. Hiển nhiên chuyển luân tinh quân chết vong cùng thất sát tinh quân hóa thể bị giết một chuyện. Cho các thần không phải bình thường chấn động. Cái kia nháy mắt. Những thứ này rơi vào Sở Hy Thanh trên người các thần ý niệm. Cũng thành hắn thần ý đao lực lượng khởi nguồn. Càng khiến người vui mừng vẫn là ước nguyện thạch. Nguyên bản cái này một cột con số là 240. Cái kia chuyển luân tinh quân thần lực tuy rằng bị nghịch thần kỳ thương toàn bộ nuốt lấy. Nhưng mà Sở Hy Thanh trong cơ thể bản mệnh thần bảo cũng uống một điểm canh. Đến 22 viên ước nguyện thạch. Cái này có thể để cho hắn đón lấy tăng cao thực lực kế hoạch. Lại thêm ra rất nhiều dư dật. Sở Hy Thanh trong con ngươi tinh mang lấp lóe. Chính vì thế mừng rỡ chờ mong thời khắc. Ánh mắt lóe lên đã thấy hắn thái sơ thần vận cũng có biến hóa. Do trước, cao, biến thành, cực, thái sơ thần vận, cực, người cho là người nham hiểm ác độc, hại thất sát tinh quân. Càng đến thái sơ huyền nữ yêu thích, vì ngươi ban xuống đỉnh cấp nhất vận mệnh thần ân. Khi ngươi thiết kế mưu tính người khác thời điểm, hoặc là bị người khác mưu tính thì thái sơ huyền nữ chấp trưởng vận mệnh lực lượng đều sẽ đem quyến. Cố ngươi. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm, còn có thể sớm được đến thái sơ huyền nữ cảnh cáo. Ngoài ra, ngươi còn đem được đến thái sơ huyền nữ vận mệnh thần khí tam sinh thạch tầng gia trí. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Hắn đã sớm từ thần xích hỏa nơi đó nghe nói. Thái sơ huyền nữ vận mệnh lực lượng, đều là bắt nguồn tại trúc quang âm. Vị này thời không chi thần trọng thương tự phong tại thời không sông dài sau khi. Thần khí tam sinh thạch cũng đồng thời thất tán. Ở mấy lần kịch liệt tranh cướp sau khi, vật này rơi vào thái sơ huyền nữ tay. Từ đây thái sơ huyền nữ cùng tam đại ti thiên. Cũng là bắc thần cửu tinh bên trong thiên mệnh. Thiên vận, thiên thế ba sao chủ. Cùng nhau quản lý vận mệnh lực lượng. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngờ vực. Hắn đang ở trợ giúp trúc quang âm thu hồi sức mạnh của hắn. Thái sơ huyền nữ lại tựa hồ như không có chút nào gấp. Không có chút nào não. Hết chương.